Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 13, Lăng Hương Tiểu Trúc cùng Thận Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hương Tiểu Trúc là một tòa nhà ở phía trên thủy tạ kiến, không chỉ có kiến trúc phong cách độc đáo, mà phong cảnh lại tuyệt đẹp. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy cây cối xanh tươi vây quanh hồ nước u bích, ập vào trước mặt là hơi thở xanh mát. Kiếp trước Phượng Thất Tầm cực kỳ thích Lăng Hương Tiểu Trúc. Đáng tiếc vẫn được cư trú, bởi vì Phượng Hoàn đem tòa tiểu trúc làm lễ vật cập kê đưa cho Phượng Cửu Dạ năm 15 tuổi. Mà đưa cho Phượng Thất Tầm lại là một quyển nữ giới cùng một quyển nữ tác. Đó là lý do nàng lần đầu tiên không nhường Phượng Cửu Dạ, khăng khăng phải đến được Lăng Hương Tiểu Trúc. Nhớ rõ lúc ấy Phượng Hoàn cực kỳ tức giận, chỉ vào nàng nói. Thân là đích tỷ, lại cùng muội muội tranh đoạt. Phượng Thất Tầm, lễ nghi giáo dưỡng của ngươi học ngần ấy năm đều chạy đi đâu rồi? Kiếp trước cha mẹ thiên vị, Phượng Thất Tầm lồng ngực áp lực không thôi, không khỏi nắm chặt tay. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một tiểu nha đầu khóc đến đôi mắt hồng hồng bưng khay đi đến. Nàng nhìn thấy Phượng Thất Tầm tỉnh, vội vàng chạy đến trước mặt nàng, trong giọng nói là áp lực không được kích động. Tiểu thư, ngươi tỉnh, Thận Nhi trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, mặt đầy đau lòng đỡ Phượng Thất Tầm ngồi dậy. Đem chén sứ ở trong khay đưa tới bên môi nàng. Đây là chén thuốc bổ thân, tiểu thư nhanh lúc còn nóng mau uống. Ta không phải đang ở tầm du viên ngủ sao? Thế nào lại chạy đến Lăng Hương Tiểu Trúc? Phượng Thất Tầm mày đẹp hơi cho hỏi. Thận Nhi nhìn Phượng Thất Tầm uống xong chén sứ bổ mới mở miệng trả lời. Là đại thiếu gia sai người thu thập Lăng Hương Tiểu Trúc. Sau đó lo lắng hạ nhân tay chân thô đánh thức tiểu thư tự mình ôm tiểu thư tới nơi này. Đại ca, nhớ tới nam tử một thân nguyệt bạch trường bào, Phượng Thất Tầm không hỏi đáy lòng thầm than. Phượng Thất Vân quả nhiên cùng đời trước giống nhau, luôn quan tâm nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình trong một đêm liền thiếu hắn hai lần nhân tình. Xem ra tính một đời, nàng thiếu Phượng Thất Vân bao nhiêu cái nhân tình sợ còn không rõ. Phượng Thất Tầm lâm vào trầm tư, Thận Nhi ngữ khí đau lòng hỏi. Tiểu thư, ngươi cảm giác thế nào? Đều là nô tỳ không tốt, đáng nhẽ nô tỳ chết cũng muốn chạy ra đi tìm tiểu thư, như vậy ngươi liền sẽ không bị người ta nói lung tung bôi nhọ. Phượng Thất Tầm từ chỗ Phượng Thất Vân đại khái hiểu biết hết, Thận Nhi trở về chờ nàng trước bị ma ma trong phủ mạnh mẽ nhốt vào phòng chất củi. Nghĩ đến chắc cũng là chủ ý Phượng Cửu Dạ, vì đó là không cho Thận Nhi mật báo cho nàng. Vì thế, nàng lắc đầu, miễn cưỡng cười cười nói. Mình thường dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Nếu ngươi tìm được ta, nói cho ta, ta sớm hay muộn cũng là phải về tới đối mặt với tất cả. Nói như vậy, ít nhất tiểu thư không phải là một người. Thận Nhi nói, trong ánh mắt lập lòe lệ quang, nhìn trước mắt thiếu nữ thanh xuân 15-16 tuổi, khuôn mặt nhỏ kiều thiếu hoa lê dính hạt mưa, Phượng Thất Tầm không khỏi ở trong lòng thầm than. Kiếp trước kiếp này, Thận Nhi là người duy nhất đối với nàng tốt. Là người duy nhất đã từng đến chết đều bên cạnh nàng, người không chịu phản bội nàng. Nhớ tới bức họa mặt cuối cùng kia, Phượng Thất Tầm không khỏi đem Thận Nhi kéo vào trong lòng ngực, chớp chớp mắt đem nước mắt sắp sửa tràn mi bức trở về. Thận Nhi, gặp lại ngươi thật tốt, tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thất Tầm vội thu hồi cảm xúc kích động, buông Thận Nhi ra, mỉm cười nói. Thận Nhi, giúp ta chuẩn bị một thùng nước ấm đi. Ta trước tắm rửa một cách, tối hôm qua đi vài canh giờ cả người đều bẩn. Vâng, nô tỳ tuân mệnh, Thận Nhi nói xong, liền chạy ra ngoài. Phượng Thất Tầm nháy mắt liền mất đi ý cười, con ngươi trong suốt mờ mịt hiện ra cái gọi là cảm xúc hận. Những cái đó cảm xúc như thủy triều vô biên ở quanh thân phát ra. Nàng lần này trọng sinh, vốn còn một ít lương tâm khi báo thù. Mà tối hôm qua phát sinh đủ loại, nháy mắt đánh nát ảo tưởng cuối cùng của nàng đối Phượng Cửu Dạ. Hóa ra Phượng Cửu Dạ đối với nàng hận từ sớm như vậy, thậm chí cũng đã bắt đầu sớm hơn rồi. Nếu bọn họ không cho nàng tồn tại, nàng có đồng quy vu tận cũng muốn đem người đã từng phản bội nàng. Tiến đến địa ngục oai oai. Theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.